Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1692, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tất cả mọi người quay đầu nhìn lại thời điểm, cái kia đã biến thành màu tím sậm nham thạch nóng chảy. Tại lúc này, màu sắc vậy mà lại là sâu rất nhiều mà lại, theo nham thạch nóng chảy bùng nổ, đem bốn phía xào huyệt tràn ngập bao trùm. Này loại nham thạch nóng chảy nhiệt độ, vậy mà biến thành màu đen nhánh. Cái kia kinh khủng nhiệt độ, đã để ở đây không ít người trên mặt mồ hôi đầm đìa, bọn hắn đã triển khai tu vi, lại là vẫn như cũ không đủ để ngăn chặn. Nhất là Lâm Phùng Kiệt, hắn nhị phẩm hư thiên cảnh tu vi, ở chỗ này đám người bên trong, không nói thấp nhất, lại cũng không xê xích gì nhiều. Đương nhiên, Tô Hàn khác loại, Lâm Phùng Kiệt cuống họng, tại lúc này đều có chút khàn khàn, giống như là một vạn năm không có uống nước. Hắn tầm mắt đỏ bừng. Quần áo trên người, lại có loại muốn hòa tan dáng vẻ. Đây chính là huyền khí phòng ngự tính trang bị a, ngoá nó, người đến cùng có đi hay không? Lâm Phùng Kiệt hướng Tô Hàn quát. Tô Hàn trong mắt lưỡng lự, sau cùng lắc đầu, lộ ra mãnh liệt quả quyết. Hắn vung tay lên, liền có một đạo hỏa màn sáng màu đỏ xuất hiện ở Lâm Phùng Kiệt thân bên trên, ở trên người hắn, đồng dạng cũng có một đạo. Này màn sáng tạo thành lồng phòng ngự. Bao phủ tại Lâm Phùng Kiệt trên người thời điểm, loại kia thiêu đốt cảm giác, lại trực tiếp biến mất. Giống như là thân ở phổ thông địa phương, mặc dù cái kia nham thạch nóng chảy nhiệt độ càng ngày càng cao, hắn cũng là mảy may không có chuyện gì. Chuyện này, Lâm Phùng Kiệt sửng sốt một chút, đây là cái gì, hỏa thuộc tính pháp tắc, mặc dù hỏi như vậy, nhưng hắn cũng không cảm thấy đây là hỏa thuộc tính pháp tắc. Bởi vì này chút nham thạch nóng chảy nhiệt độ khủng bố. Đã tương đương với hỏa thuộc tính pháp tắc. Nếu quả như thật là hỏa thuộc tính pháp tắc, cái kia pháp tắc cường giả cũng ít nhất là trung cấp, thậm chí cao cấp. Tô Hàn không có trả lời hắn, mà là cau mày nói. Nơi đây dị biến, tuyệt không tầm thường. Nếu ta đoán không lầm, cái kia chín tâm yêu thần đan chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Còn mẹ nó, ngươi đang đùa ta? Nhìn Tô Hàn trên mặt cái kia thần sắc kiên định, Lâm Phùng Kiệt không khỏi nói. Tô Hàn, chúng ta đi nhanh lên đi, được không, đừng vô nghĩa có được hay không, liền xem như có chín tâm yêu thần đan tồn tại, liền xem như ngươi này màn sáng, có thể đỡ nổi nham thạch nóng chảy xâm nhập, nhưng còn có này chút hỏa thần điều tồn tại a, mà lại bên ngoài vừa mới bay ra ngoài những hỏa thần điều đó, khẳng định đã được đến cảm ứng, chẳng mấy chốc sẽ trở về, trọn vẹn hơn trăm chỉ có thể so với thần hài cảnh hỏa thần điều a. Ngươi liền xem như thật đạt được cái kia chín tâm yêu thần đan, ngươi cầm được đi sao ngươi, Lâm Phùng Kiệt trong lòng khổ a, mục tiêu của hắn cũng không phải cái kia chín tâm yêu thần đan, vẻn vẹn hỏa thần vũ mà thôi. Nhưng giờ này khắc này, có bốn cái hỏa thần vũ trong tay Tô Hàn không đi, hắn làm thế nào chiếm được những cái kia hỏa thần vũ. Mà Tô Hàn nơi này, kỳ thật cũng là có chút lưỡng lự. Hắn trong nháy mắt thời gian bên trong. Trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, đều là có thể hay không đạt được chín tâm yêu thần đan, hoặc là tại sao khi chiếm được, nên như thế nào mới có thể rời đi. Cuối cùng, hắn tìm không đến bất luận cái gì biện pháp, tại hơn 100 con hỏa thần điểu vây công phía dưới, còn sống rời đi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói hơn 100 con, liền xem như trước mặt này 6 cái, một khi vây công, hắn đều đi không được. Lâm Phùng Kiệt thanh âm truyền vào trong tai, Tô Hàn cái kia cuối cùng quả quyết, rốt cục tiêu tán. Đi, thoại âm rơi xuống, Lâm Phùng Kiệt nhẹ nhàng thở ra, lúc này liền định cùng Tô Hàn rời đi. Lại vào thời khắc này, ầm ầm, cái kia nham thạch nóng chảy cửa hang chỗ, triệt để bùng nổ. Thao thiên nham thạch nóng chảy, tràn ngập toàn bộ tự nhiên pháp trận, như là mưa rào tầm tã, từ phía trên hạ xuống. Càng là tại cái kia nham thạch nóng chảy cửa hang chỗ, nham thạch nóng chảy phun trào thời điểm, một cái to lớn bình đài, vậy mà dâng lên. Tầm mắt mọi người, tại lúc này đều có thể rõ ràng thấy. Trên bình đài, đang có hai cái tay cỡ bàn tay màu đen tinh thạch, bình tĩnh nằm ở phía trên. Tinh thạch này bề ngoài hiện ra màu đen, nhưng mà bên trong lại là trong suốt. Có thể thấy, mỗi một miếng tinh thạch bên trong, đều có 9 cái trái tim hình dạng tinh thạch. Bị bao khỏa tại trong đó. Chín tâm yêu thần đan. Này một cái chớp mắt, tất cả mọi người hô hấp đều là dồn dập. Là chín tâm yêu thần đan, hơn nữa còn là hai cái, liền xem như vẫn muốn mau rời khỏi Lâm Phùng Kiệt, tại đây một cái chớp mắt, đều có chút dừng lại. Tô Hàn cái kia vốn là đã tiêu tán quả quyết, tại lúc này, lại là nhanh chóng từ tầm mắt bên trong, bay lên. Tô Hàn, ngươi đừng đùa ta à, không cần nói với ta ngươi tại đánh cái kia chín tâm yêu thần đan chú ý, Lâm Phùng Kiệt thận trọng hỏi. Tô Hàn cắn răng, nắm đấm chợt nắm chặt, quay người liền hướng cái kia chín tâm yêu thần đan vọt tới. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chín tâm yêu thần đan liền bày ở trước mắt, hơn nữa còn là hai cái, chính mình lần này, càng là phí phạm thời gian dài, chuyên môn làm chín tâm yêu thần đan mà đến. Dùng Tô Hàn tính cách, như thật cứ như vậy rời đi, hắn không cam tâm. Rời ạ a, thấy Tô Hàn xông về chín tâm yêu thần đan, Lâm Phùng Kiệt sắc mặt đại biến, lưỡng lự bên trong, cắn răng nghiến lợi mắng một câu, nhưng vẫn là đi theo Tô Hàn vọt tới. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì cái kia hòa thần vũ, Lâm Phùng Kiệt tuyệt đối sẽ không đem hòa thần vũ, xem so mạng của mình đều trọng yếu. Nhưng đến mức đến cùng là bởi vì cái gì, vậy liền không được biết rồi. Mà tại Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt phóng tới chín tâm yêu thần đan thời điểm, cái kia sáu cái ban đầu phù phục tại sao huyệt ở trong hòa thần điểu, tại lúc này cũng là đứng lên tới. Cánh khổng lồ bày ra, có tới 100 mét to lớn, đỏ bừng một mảnh. Như là đám mây. Ánh mắt của bọn nó, mang theo đạm mạc, thậm chí còn có nồng đậm mỉa mai. Bốn phía những người khác, cũng nhìn thấy chín tâm yêu thần đan. Vật này tác dụng to lớn, có thể xưng giá trị liên thành, lục phẩm hư thiên cảnh nuốt vào luyện hóa, đều có thể trực tiếp tấn thăng đến thất phẩm. Muốn nói thấy không thèm, đó là giả. Mục thần linh trên mặt đẹp lộ ra vẻ do dự, ban đầu dự định rời đi thân ảnh, tại lúc này dừng lại. Tiên tử, phía ngoài hỏa thần điểu đang ở chạy đến, này chín tâm yêu thần đan, chúng ta lấy không được. Lão giả thanh âm có chút nóng nảy, mặc dù hắn là thần hải cảnh, nhưng cũng ở đây tìm không thấy chút nào sinh cơ. Mục thần linh trên mặt xuất hiện nồng đậm dãy rụa cùng xoắn suýt. Sau một lát, nàng chỉ Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt nói. Vương Túc, ngươi thấy được bọn hắn rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái nhất phẩm linh thể cảnh. Một cái nhất phẩm hư thiên cảnh, bọn hắn cũng dám tiến lên, ta mục thần linh, vì sao không dám? Bọn hắn đó là đang tìm cái chết, lão giả khàn giọng nói. Không, đây không phải là đang tìm cái chết, đó là quyết đoán. Mục thần linh lắc đầu, đó mới là tu sĩ, chân chính nên có quyết đoán. Tiên tử, ngươi, Vương Thúc, đưa ta tới. Mục thần linh khóe miệng, lộ ra một vệt kinh tâm động phách nụ cười. Tiên tử. Này tuyệt đối không, thời gian không đợi người, mục thần linh quay đầu nhìn chằm chằm lão giả, tầm mắt sắc bén. Lão giả này biết mục thần linh tính cách, nhận định chuyện gì, cái kia sẽ rất khó lại phát sinh cải biến. Hắn cắn răng phía dưới, bàn tay lớn vung vẩy, nhất phẩm thần hải cảnh tu vi bùng nổ, bắt lấy mục thần linh, hướng thẳng đến chín tâm yêu thần đan bên kia ném tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.